Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, hết sức căng thẳng. Thanh âm này thông qua chuông lớn, điên cuồng truyền bá, trực tiếp truyền khắp Cửu Châu. Oanh, giờ khắc này, sườn Đông hư không vỡ vụn, trong đó một bóng người đi ra, Đông Vực Thánh Chủ, Tử Ấu Lang. Tử Ấu Lang mở miệng, trong mắt mang theo lãnh ý. Trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không thần phục cái này cái gọi là tam đế bên trong bất kỳ người. Nào, hắn tin tưởng Cổ Phong nhất định sẽ xuất hiện. Tử Ấu Lang, nhớ kỹ lúc trước ngươi chính là cái tiểu oa nhi. Không nghĩ tới hôm nay cũng là thánh chủ. Giang Chiến Thiên nhìn về phía Tử Ấu Lang, mở miệng cười nhạt. Tử Ấu Lang bây giờ tu vi địa âm tiểu viên mãn. Tại Giang Chiến Thiên trước mặt, hắn là hậu bối. Căn bản không có một trận chiến thực lực. Giờ khắc này, hắn không có mở miệng. Oanh, cũng tại lúc này, phía nam hư không vỡ vụn. Trong đó một tên khắp khuôn mặt là tiêu sát khí tức nữ tử đi ra. Nam Vực Thánh Chủ, Kinh Tích Thủy. Kinh Tích Thủy nhạt nói. Ánh mắt nhìn về phía Tử Ấu Lang. Gật gật đầu, Tà Kính không nhìn về phía Kinh Tích Thủy. Cười nói, thích khách Kinh gia. Năm đó cũng là một cái không sai gia tộc. Nhớ được năm đó còn có ngươi gia tộc người phụng cổ đế chi mệnh đến đây ám sát với ta. Kinh Tích Thủy lạnh lông mày vẩy một cái, cũng là không có mở miệng. Oanh, giờ khắc này, phía tây hư không vỡ vụn. Một tên đại hán khôi ngô từ trong đó đi ra. Tây Vực Thánh Chủ Lương Thu Hồng. Lương Thu Hồng mở miệng, mang trên mặt ngang ngược tâm ý. Năm đó cổ đế thăm viếng Tây Vực, ta từng tại bên cạnh gặp qua ngươi. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy. Cổ Dương Sinh nhìn về phía Lương Thu Hồng. Lương Thu Hồng cũng là không nói gì. Giờ khác này, nghiêng về phương Bắc hư không vỡ vụn. Một tên thân mang áo trắng, bộ dáng tuấn lãng nam tử đi ra. Bắc Vực Thánh Chủ, Diện Mộng Chu. Diện Mộng Chu mở miệng. Ánh mắt đảo qua Tử Ấu Lang đám người, mấy trong lòng người đối với vào hôm nay tình thế sớm có tính toán. Cũng tại lúc này, một bóng người, từ Dự Châu nội thành, phi thiên tới, Trung Vực Thánh Chủ Dự Thối Chi, bái kiến Tam Đế. Dự Thối Chi nhìn về phía ba người, trực tiếp mở miệng, giờ khắc này, ngũ đại thánh chủ tề tụ, trong năm người, trừ Dự Thối Chi là sơ nhập thiên dương cảnh, bốn người khác đều là địa âm cảnh. Tà Kính không, Giang Chiến Thiên, Cổ Dương Sinh ba người. Bất kỳ người nào đều có thể đem năm người toàn bộ trấn áp. Bây giờ cái này năm cái tiểu gia hỏa đều đến đông đủ, chúng ta cũng có thể bắt đầu. Giang Chiến Thiên mở miệng. Cái kia trong nạp giới, một khối cự đại khối băng trực tiếp bay ra. Cái này khối băng bên trên, vô số linh phù phong ấn. Giờ phút này hắn vung tay lên, lúc này những cái này linh phù toàn bộ bay lên, tiếp lấy khối băng trong nháy mắt vỡ vụn. Trong đó một chuôi tản ra vô biên hàn khí màu băng lam chiến đao nổi lên. Ha ha, cái kia liền bắt đầu đi. Tà Kính không cũng là mở miệng. Giờ khắc này, quanh người hắn ma khí cuồng bạo mà lên. Hắn linh thú đại bên trong bay ra một đầu dị thú. Cái này dị thú ngoại hình như sư tử, trên thân hẳn là tản ra sơ nhập địa âm cảnh khí tức. Nhưng cái này dị thú thân thể bên trên lại là cắm một cây thương. Theo Tà Kính không vung tay lên, thương này lập tức chấn động. Cũng tại hắn chấn động trong nháy mắt, trực tiếp đem cái này dị thú thể nội toàn bộ huyết nhục sinh cơ toàn bộ hút khô, dị thú hóa thành bạch cốt. Trường thương bên trên huyết mang chớp động, bị hắn trực tiếp nắm trong tay. Ha ha, vậy liền đánh đi. Cổ Dương Sinh mở miệng, vung tay lên. Cái kia kim đỉnh trực tiếp phiêu phù ở phía trên đỉnh đầu. Kim đỉnh bên trên một mảnh màn ánh sáng màu vàng thanh tán mà xuống, đem Cổ Dương Sinh thân thể hoàn toàn bao khỏa. Giết, không nói hai lời, Tà Kính không hướng thẳng đến Giang Chiến Thiên đánh tới. Hắn thấy Giang Chiến Thiên cho hắn uy hiếp có thể so sánh Cổ Dương Sinh lớn. Dù sao Giang Chiến Thiên là Cổ Vô Nhai trước đó nhân gian chi đế. Giờ khắc này, Tà Kính không trường thương trong tay huyết mang hiển hiện. Một thương phía dưới, ngàn vạn ma ảnh tùy theo hiển hiện, phô thiên cái địa hướng về Giang Chiến Thiên mà đến. Ta kính không, ngươi quá mức không biết lượng sức. Giang Chiến Thiên gặp tình hình, cười lạnh một câu, lời nói ở giữa, trong tay cái kia màu băng lam chiến đao, trực tiếp một đao bỗng nhiên chém ra. Dưới một đao này, lúc này, vô biên băng hàn khí tức, tùy theo cuồng bạo mà ra, cái kia toàn bộ ma ảnh ở nơi này băng hàn khí tức dưới. Trong nháy mắt bị băng phong, cũng tại lúc này, Cổ Dương Sinh lúc này mở miệng, Cổ Mỗ cũng tới lĩnh giáo. Lời nói ở giữa, bị kim quang vây quanh phía dưới Cổ Dương Sinh, trực tiếp một chưởng hướng về Giang Chiến Thiên oanh ra. Một chưởng này oanh ra đồng thời, hắn vô biên kim mang từ kim đỉnh mà ra, khuếch tán hội tụ, hóa thành một đầu cự đại hư ảo màu vàng kim thú chảo. Cũng là hướng về Giang Chiến Thiên đánh tới. Tà Kính không nhìn thấy cảnh này, trong mắt ý cười, hắn thầm nói cái này Cổ Dương Sinh cũng là nhìn ra Giang Chiến Thiên cường đại, muốn đem hắn chảm trừ tương đối tốt. Lập tức Tà Kính không còn để ý hội sau lưng, không nói hai lời, trường thương trong tay lần nữa một thương hướng về Giang Chiến Thiên đâm ra. Cũng tại lúc này, oanh, màu vàng kim thú chảo hung hăng đánh vào Tà Kính không phía sau. Tà Kính không lúc mấu chốt, quanh thân ma khí hội tụ ngăn cản, nhưng vẫn là bị nhận trọng kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn sắc mặt treo lên một vòng thương bạch, góc miệng một vòng tiên huyết tràn ra. Cổ Dương Sinh, ngươi muốn chết? Tà Kính không, trong mắt lãnh mang lấp lóe. Cổ Dương Sinh nghe nói, cười lạnh, hôm nay, ba người chúng ta lẫn nhau đều là địch nhân. Không tồn tại cái gì đồng minh mà nói. Mặc kệ cái kia một cái chết trước, đối với hai người khác đều có chỗ tốt to lớn. Có cơ hội ra tay với ngươi, ta như thế nào lưu tình? Cổ Dương Sinh, làm không sai. Giang Chiến Thiên cười nói, lập tức trong mắt lạnh lẽo. Bất quá, hiện tại cũng giờ đến phiên ngươi. Thủy Chỉ Ý Cảnh, Giang Chiến Thiên lời nói ở giữa, Thủy Chỉ Ý Cảnh trực tiếp điên cuồng khuếch tán, hư ảnh sóng nước, hình thành một mảnh thủy vực. Cổ Dương Sinh trực tiếp chính là bị thủy vực bao khỏa trong đó. Trong nháy mắt, Cổ Dương Sinh cảm giác được giam cầm, lôi, tán. Cổ Dương Sinh trong mắt lãnh mang, bấm tay hướng về Giang Chiến Thiên chính là một điểm. Điểm này phía dưới, kim đỉnh bên trong, kim sắc lôi điện gào thét mà ra, hóa thành một đầu lôi điện giác mãng, tại thủy vực này bên trong, cực nhanh xuyên toa, hướng về Giang Chiến Thiên đánh tới. Băng Chỉ Ý Cảnh, ngưng. Giang Chiến Thiên gặp tình hình, lập tức mở miệng, nước kia vực, trong nháy mắt băng phong. Cái này băng phong phía dưới, kim mãng cùng Cổ Dương Sinh đều bị đông tại trong đó, nhận lấy cái chết. Lời nói ở giữa, Giang Chiến Thiên trong tay chi đao, nhất đao chảm bên dưới. Mà cũng tại lúc này, Tà Kính không chớp mắt đã tới. Một tiếng quát chói tai, huyết tuyền thứ, hắn trường thương trong tay, hướng về Giang Chiến Thiên hậu tâm, bỗng nhiên đâm tới. Lần này, vô biên huyết mạch khuếch tán mà ra, cô đọng thành một cái vòng xoáy màu đỏ. Cái kia vòng xoáy màu đỏ hung hăng đụng vào Giang Chiến Thiên phía sau. Lúc mấu chốt, Giang Chiến Thiên phía sau hiện ra một mảnh băng tầng, đem cái này vòng xoáy màu đỏ uy lực tiêu tán hơn nửa. Đương một kích này, vẫn là đem Giang Chiến Thiên trực tiếp đánh bay. Tà Kính không, ngươi muốn chết? Giang Chiến Thiên lau đi góc miệng vết máu, trong nháy mắt thể nội dương cương khí tức điên cuồng bộc phát ra. Cái này dương cương khí tức, tại sau lưng ngưng luyện ra hai cái cự đại hỏa diễm cánh tay. Giang Chiến Thiên hướng về Tà Kính không đánh tới đồng thời, hai cái hỏa diễm cánh tay bỗng nhiên oanh kích tới. Oanh, cũng tại lúc này, cái kia bị băng phong thủy vực trực tiếp tan vỡ. Trong đó Cổ Dương Sinh lần nữa xông ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.